Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi, Miêu Tiên Nhân ngươi đừng tức giận nó. Hạ Bình ngăn cản hai cái tiếp tục chết véo, hắn nhìn xem Thanh Ngưu, trừ đó ra. Ngươi còn có chỗ lợi gì sao? Thanh Ngưu nghĩ nghĩ, nói, trên người của ta còn có một cửa tự sơn Hà Thánh Nhân công pháp, chính là một hệ thánh cấp công pháp, tên là Thanh Đế Trường Sinh Công, nếu như tu luyện môn công pháp này, có thể cô động thành Thanh Đế Thể, đây chính là một hệ thánh thể. Một khi cô động thành Thanh Đế Thể, liền có thể trở thành một hệ chúa tể, trong cơ thể pháp lực kéo dài không dứt, có trấn áp một cái thời đại vô địch chiến lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa Thanh Đế Thể đối với bồi dưỡng linh dược vân, vân, đợi một tí thực vật có tự nhiên chỗ tốt, có tăng thêm tác dụng, cũng có thể trở thành một đời luyện đan đại sư, trở thành các thế lực lớn thượng khách. Thanh Đế Trường Sinh Công. Hạ Bình nhíu mày, tuy nhiên trên người hắn cũng có một ít thánh cấp công pháp, nhưng là không có người sẽ ghét bỏ chính mình lấy được thánh cấp công pháp quá nhiều, hiển nhiên môn công pháp này cũng là không thể tầm thường so sánh. Bất quá muốn Thanh Đế Trường Sinh Công tu luyện thành công cũng không phải chuyện dễ, đầu tiên cần đối với một hệ lực lượng có siêu nhiên cảm ngộ, nếu như tư chất không để ý lời mà nói, căn bản không cách nào thành công. Nói đến đây, Thanh Ngưu có chút ngượng ngùng nhìn xem Hạ Bình, nhưng là ta xem chủ nhân tựa hồ cô động thành một cổ không thể tầm thường so sánh hỏa diễm chi thân thể, ẩn chứa khủng bố thái dương tinh hoa chi lực, bản thân tựu là một cổ thánh thể, nếu còn muốn Thanh Đế Trường Sinh Công tu luyện thành công lời mà nói, trên căn bản là không có khả năng sự. Nó nhìn ra được Hạ Bình thân hình ẩn chứa khủng bố năng lượng, chỉ là thần thông cảnh mà thôi, tựu có đáng sợ như thế pháp lực cùng với huyết mạch chi lực, hiển nhiên nhất định là vũ trụ chính giữa một đời tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí huyết dịch chính giữa ẩn chứa một tia thần tính. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình trên người huyết mạch chi lực quá mức khủng bố, năng lượng làm cho người ta sợ hãi, cũng sẽ không khiến nó theo ngủ say chính giữa thức tỉnh, thậm chí hấp thu đại lượng linh hồn năng lượng, khiến nó thoáng cái khôi phục đến thức tỉnh trình độ. Đã từng cũng có không ít tu luyện giả đạt được cái này khỏa màu đen hạt châu, nhưng là những người này đều không có biện pháp tỉnh lại thân là Sơn Hà Châu khí linh chính mình, có thể nghĩ Hạ Bình chỗ lợi hại. Bất quá, loại này thể chất càng là lợi hại, tự đại biểu cho bá đạo, duy nhất, bài trừ hết thảy, sẽ dung luyện mất lực lượng khác. Không có sao, ngươi nói ra tới nghe một chút, có thể hay không tu luyện lại mặt khác nói. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn đối với điểm này không để ý, dù sao trước đạt được cái môn này thánh cấp công pháp nói sao. Dù cho đến lúc đó không có cách nào tu luyện, cũng không có gì đáng tiếc đấy. Tốt. Đã Hạ Bình đều nói như vậy, Thanh Ngưu cũng không có gì tốt cự tuyệt đấy, dù sao hiện tại Hạ Bình là Sơn Hà Châu chủ nhân, hơn nữa Sơn Hà Châu chữa trị cũng cần Hạ Bình hỗ trợ, đem môn công pháp này nói ra cũng là nghĩa vụ của nó. Lúc này, nó liền đem bàn bạc tin tức lập tức tự quán thâu tại Hạ Bình trong đầu. Cái này là Thanh Đế Trường Sinh Công. Rất nhanh, Hạ Bình nhắm mắt lại. Hắn cảm nhận được trong đầu của mình ở trong chỗ sâu lập tức hiện lên từng trang sách cổ lão kinh văn, nội bộ tự hồ ẩn chứa đại đạo chi lực, bàn bạc sinh mệnh lực. Loáng thoáng tầm đó, tự hồ có một cây thanh liên tại não vực hiển hiện, đứng lặng ở trên hư không trong đó, chưởng quản vạn vật sinh cơ, nhẹ nhàng chập chờn, tự hồ là vạn vật chúa tể. Đồng thời hắn não vực ở trong chỗ sâu thế giới thụ cây non cũng rung động bỗng nhúc nhích, tự hồ bị Thanh Đế Trường Sinh Công khí tức dẫn động rồi, một đám lại một đám một hệ khí tức tràn ngập đi ra. Trong nháy mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ tạo thành một cái một hệ lĩnh vực, có mùa xuân sống lại, vạn vật sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng khí tức. Thế giới thụ rung rung, vô số rễ cây kéo dài, xâm nhập Hạ Bình trên người mỗi một đường kinh mạch, tự hồ những này rễ cây cùng kinh mạch hòa hợp nhất thể, mỗi một khỏa lỗ chân lông cũng như cùng giống cự thú, thông thổ thiên địa một hệ năng lượng. Đã có thế giới thụ trợ giúp, Hạ Bình lập tức cảm giác đến chính mình đối với Thanh Đế Trường Sinh Công đã có khắc sâu cảm ngộ. Phản phất đây là một môn điêu khắc tại gen ở trong chỗ sâu công pháp, như là hô hấp giống như, đưa tới thế giới thụ đại đạo lạc ấn rung rung. Ầm ầm. Hạ Bình sau lưng lập tức hiển hiện thiên địa dị tượng, thế giới thụ hư ảnh vắt ngang hư không, rễ cây kéo dài đến vũ trụ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hấp thu vũ trụ các nơi sinh mệnh năng lượng. Thậm chí trong cơ thể hắn tánh mạng chi hỏa cũng bốc cháy lên, một đám ngọn lửa màu xanh huyễn hóa thành thanh liên, phiêu phù ở đầu của hắn ở trên, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực. Miêu Tiên Nhân thấy thế, nó lập tức khởi động phi thuyền nguyệt thần hệ thống phòng ngự, đem loại này dị tượng bao trùm, không cho ngoại giới người phát hiện, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Mà Thanh Ngưu sợ ngây người, quả thực trợn mắt há hốc mồm, mẹ của ta ơi a, thế giới thụ, tánh mạng chi hỏa. Chủ nhân trên người của ngươi còn có loại này bảo vật, còn có loại này thao tác, quá khoa trương, có chút quá mức. Nó con mắt đều lục lên, bảo vật như vậy, coi như là từng đã là Sơn Hà Thánh Nhân đều không có, đây đối với tu hành một hệ công pháp người đến nói, quả thực là chí bảo. Dù cho Thanh Ngư từng theo Sơn Hà Thánh Nhân vô số năm, đã từng là thánh khí, kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng bị Hạ Bình như vậy tu luyện tràn mặt sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm đều không đủ dùng hình dung nó hiện tại khiếp sợ. Người bình thường tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Công, phải hấp thu thiên địa linh dược, còn phải là thích hợp một hệ công pháp thể chất, lúc này mới có đem cái môn này thánh cấp công pháp tu luyện thành công một tia khả năng. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đâu rồi, trên người trực tiếp có thế giới thụ như vậy thiên địa kỳ thụ, có thể nói là vạn một chi tổ mà tồn tại, chính giữa ẩn chứa một hệ năng lượng quả thực không cách nào tưởng tượng, phẩm cấp cao đến không biên giới rồi. Dù sao coi như là Sơn Hà Thánh Nhân cũng chưa từng thấy qua thế giới thụ loại này kỳ thụ, cho rằng đã sớm biến mất. Quá phận nhất chính là, trên người hắn còn có tánh mạng chi hỏa, đây càng là vô số tu luyện một hệ tu luyện công pháp người tha thiết ước mơ dị hỏa, một khi đạt được, trên người liền có vô cùng sinh cơ, tu luyện đó là làm chơi ăn thật. Lúc trước Sơn Hà Thánh Nhân muốn tìm kiếm tánh mạng chi hỏa, tìm lần vũ trụ các nơi địa phương, nhưng là tìm khắp không đến. Bởi vì loại này dị hỏa nghĩ đến, cần cơ duyên, nhưng lại có thế đảo loạn thiên cơ, bốn phía di động, coi như là thánh nhân nghĩ đến, đều cần thật lớn vận khí. Nhưng bây giờ một hệ tu luyện giả hai đại tha thiết ước mơ thánh vật, đều đã rơi vào chủ nhân của mình trong tay, dù là Thanh Ngưu đã từng là thánh khí, cũng là bị loại này tràn cảnh chấn kinh rồi. Dù sao nếu như là toàn thịnh thời kỳ lời mà nói, tự tính toán nó lúc trước là thánh khí, cũng so ra kém thế giới thụ cùng tánh mạng chi hỏa đấy. Đây quả thực là trời sinh thích hợp tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Công yêu nghiệt a. Thanh Ngưu rung động liên tục, nó đều không biết mình nói cái gì cho phải, giờ phút này nó cảm thấy Sơn Hà Châu rơi vào chủ nhân trong tay. Có lẽ là tối tâm chính giữa một loại an bài, là vận mệnh. Ầm ầm. Giờ phút này, Hạ Bình đang không ngừng tu hành Thanh Đế Trường Sinh Công, đã nhận được thế giới thụ khí tức phụ trợ, hắn cảm nhận được cổ hơi thở này tựa hồ bao hàm toàn diện, ẩn chứa thế gian vô số trọng linh dược cỏ cây linh khí. Như vậy khí tức đại quy mô, như là trường giang giống như, toàn bộ đều hội tụ tại Hạ Bình pháp lực ở trong chỗ sâu. Hắn cảm giác được pháp lực của mình hiện tại tựa hồ tràn ngập rồi trăm ngàn chủng linh dược, linh mộc, linh thảo vân vân. Đợi một tí khí tức, cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, như là vạn vật sống lại. Mà những này khí tức hội tụ cùng một chỗ, dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải, tiến vào trên người mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một đầu mạch máu, lại để cho thân thể của hắn hoàn toàn một hóa, tự hồ có trăm ngàn căn cây cối trong người đồng thời sinh trưởng. Nếu có người chứng kiến Hạ Bình hiện tại tu luyện, khẳng định cảm thấy làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, bởi vì trên người hắn làn da hiện lên bằng gỗ hoa văn, như là cây cối làn da. Bây giờ nhìn đi lên, hắn thật giống như một cây sinh trưởng rồi trăm ngàn năm che trời đại thụ. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thân thể chấn động mạnh một cái, trên người hắn pháp lực bỗng nhiên phát sinh cực lớn biến hóa, thoáng cái cùng một hệ linh khí hòa hợp nhất thể. Pháp lực của hắn tự hồ cũng nhiều ra một tia tôn quý màu vàng sáng khí tức, đây cũng là Thanh Đế Trường Sinh Công cô động xuất pháp lực, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Như vậy pháp lực chất lượng cực cao, cái này chính là Thanh Đế pháp lực, vạn một chi đế. Có khắc chế trên trời dưới đất hết thảy một hệ linh khí pháp môn tu luyện, đây là đại đế pháp môn, cường hoành vô cùng. Hảo cường Thanh Đế Trường Sinh Công. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một đạo màu xanh lá hào quang, tự hồ đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu ở lại lấy một cây tiểu thụ, lục ý dạt dào, sinh cơ bừng bừng, có màu xanh lá phù văn đang xoay tròn. Hắn đạt được thế giới thụ, còn có tánh mạng chi hỏa phụ trợ, nhanh chóng đem Thanh Đế Trường Sinh Công cô động thành công, cô động xuất thanh đế thể, đạt đến tiểu thành trạng thái. Ngưng tụ luyện thành công, hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được thanh đế thể cường đại. Thanh đế thể cường đại nhất một điểm, tự là khủng bố sinh mệnh lực, cô động sau khi thành công, tuổi thọ của hắn so với trước kéo dài rồi trọn vẹn gấp đôi, tự hồ trong cơ thể tế bào biến chất trình độ chậm lại rồi mấy lần, trong cơ thể tràn ngập sinh mệnh lực. Hơn nữa đối với thương thế khôi phục cũng so với trước cường đại rồi mấy lần, nếu như thân thể không phải là bị lập tức đánh thành tro tàn, hắn thương thế trên người cũng có thể thông qua thôn phệ thực vật sinh mệnh lực nhanh chóng khôi phục. Lực lượng như vậy có thể so với địa ngục kim ô trái tim. Trừ đó ra, thanh đế thể còn có thể khống chế trên trời dưới đất thực vật, khống chế thực vật sinh trưởng, cũng làm cho tánh mạng chi hỏa lực lượng gia tăng thật lớn, cả hai tựa hồ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như hiện tại Hạ Bình gieo trồng linh mục, linh dược vân, vân, đợi một tí lời nói của cây cối, nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Pháp lực đã gia tăng rồi không ít. Đem Thanh Đế Trường Sinh Công tu luyện thành công về sau, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình pháp lực đã gia tăng rồi không ít, sắp đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, tiết kiệm rồi mấy năm tu luyện công phu, rất nhiều chỗ tốt. Không hổ là chủ nhân, quá mạnh mẽ, rõ ràng nhanh như vậy liền đem Thanh Đế Trường Sinh Công tu luyện thành công, quả thực là không thể tưởng tượng. Thanh Ngưu sợ hãi thán phục liên tục, phát sinh những sự tình này đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Hừ hừ, không kiến thức ngu xuẩn ngưu. Chứng kiến Thanh Ngưu bị sợ ở bộ dạng, Miêu Tiên Nhân tâm tình rất là sảng khoái, rốt cục không phải chỉ có chính mình một cái bị cái này biến thái hù đến rồi. Hạ Bình một mực tại tu luyện trong đó, một mặt khác. Mấy cái thời cơ về sau, đấu giá hội đã xong. Cuối cùng áp trục vật phẩm thánh khí mảnh vỡ bị rất nhiều đại phái trưởng lão, còn có đại gia tộc điên cùng tranh đoạt, giá cả liên tiếp kéo lên, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Tiền Sơn dùng 2 tỷ vũ trụ tệ đấu giá được tay. Dù cho tốn hao 29 ức vũ trụ tệ tiền tiêu uổng phí mua thiểm điện quyền, nhưng là Tiền gia y nguyên có tiền tranh đoạt thánh khí mảnh vỡ, có thể nghĩ Tiền gia tài đại khí thô, tuyệt đối với là không như bình thường. Có thể coi là như thế này, Tiền Sơn y nguyên cao hứng không nổi, hắn hiện tại phẫn nộ không thôi, sát ý sôi trào. Có hay không tra ra tiểu tử kia lai lịch? Ta muốn tru diệt hắn cửu tộc. Tiền Sơn siết chặt nắm đấm, lồng ngực đối với Hạ Bình tràn đầy hận ý, muốn trừ chi cho thống khoái. Hắn nhìn mình chằm chằm mấy cái tinh nhuệ thủ hạ. Những này thủ hạ trước kia đã tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng truy tra Hạ Bình chi tiết. Thiếu gia, trước kia chúng ta muốn đuổi theo đối chiếu Phương Hành Tung, nhưng là tiểu tử kia giữ bí mật đẳng cấp thật sự là quá cao, hay là vũ trụ ngân hàng khách quý, trong thời gian ngắn còn không có bất cứ tin tức gì, muốn biết thân phận chân thật của hắn, còn cần 3 ngày thời gian. Một thủ hạ trầm giọng nói, bất quá trước mắt chúng ta biết rõ tiểu tử kia đang định tại bến cảng trong đó. Tự hồ tạm thời còn không có ý định ly khai ba khắc tinh cầu, cũng không biết có tính toán gì không. Thật to gan, đây là đang cùng ta Tiền Sơn thị uy, là tại xem thường ta Tiền gia sao? Đắc tội Tiền gia, còn không suốt đêm chạy thục mạng, còn dám ở lại tại chỗ, hắn đây là muốn chết. Nghe được tin tức này, Tiền Sơn càng tức giận hơn. Thiếu gia, hay là không nên vọng động thì tốt hơn, ta cảm thấy được hay là trước tra ra thân phận của đối phương, miễn cho gây hạ đại họa. Một thủ hạ cảm thấy hay là trước tra ra thân phận của đối phương, làm tiếp xúc quyết định so sánh thỏa đáng. Câm miệng. Phanh thoáng một phát, Tiền Sơn một cái tát quăng đi qua, đem cái này thủ hạ đập bay, hung hăng nện ở trên vách tường, ta Tiền gia còn cần sợ hắn một cái nho nhỏ mặt hàng, lục đại tinh vực trong đó, ngoại trừ càng không phái, còn có ai có thể bị ta Tiền gia để vào mắt. Ta mặc kệ hắn là thân phận gì, có cái gì bối cảnh, đắc tội ta Tiền Sơn, cũng chỉ có chết biết không. Rất nhiều thủ hạ lạnh run. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, điều binh khiển tướng, ta muốn cho tiểu tử này có chạy đằng trời, triệt để biến mất tại cái vũ trụ này. Tiền Sơn nắm chặt nắm đấm. Một ngày sau. Hô. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, hít thở sâu một hơi khí, trải qua một ngày củng cố tu luyện, hắn xem như củng cố rồi chính mình tu luyện thanh đế trường sinh công lực lượng, đem thanh đế thể thông hiểu đạo lý. Đồng thời trên người hắn pháp lực cũng sau ngày hôm qua cường hoành rồi một đoạn, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian. Hắn tựu có cơ hội đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ cảnh giới. Đấu giá hội đã xong. Nhìn thấy Hạ Bình theo tu luyện trạng thái chính giữa chấm dứt, Miêu Tiên Nhân cáo tri Hạ Bình đấu giá hội chuyện đó xảy ra, mà giờ khắc này Sơn Hà Châu Khí Linh Thanh Ngưu đang tại nghỉ ngơi chính giữa. Dù sao nó mới vừa vặn thức tỉnh, hay là ở vào trọng thương trạng thái, cho nên cũng không thể ra đến bên ngoài thời gian quá dài. Kết quả như thế nào đây? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Miêu Tiên Nhân biểu thị, Hạ Bình sau khi rời khỏi đấu giá hội y nguyên tại kịch liệt tiến hành, cái kia thánh khí mảnh vỡ không hề nghi ngờ tựu là còn lại áp trục chi vật, bị vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước giải. Trải qua kịch liệt tranh đoạt, vô số môn phái trưởng lão xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tiền Sơn hao tốn 2 tỷ vũ trụ tệ mua lại, cái này đủ để chứng minh Tiền gia tài đại khí thô. Lại là Tiền Sơn đạt được, tiền này gia thật sự là giàu đến chảy mỡ a. Hạ Bình cảm khái, cái này là đại gia tộc nội tình, tùy tùy tiện tiện xuất ra vài tỷ vũ trụ tệ đều không mang theo trong nháy mắt đấy. Bất quá cũng chỉ có loại này vạn năm gia tộc mới có thể làm đạt được, bình thường gia tộc hay là không có xử lý có được cường đại như thế nội tình. Đúng vào lúc này, hệ thống cũng mở miệng nói, chúc mừng ký chủ, lần này tổng cộng đạt được 300 triệu oán hận, trước mắt ký chủ tổng cộng có được 700 triệu oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 300 triệu oán hận. Hạ Bình sờ lên cái cằm, là hắn biết chính mình phiên với tư cách quả nhiên là có hiệu quả đấy. Tuy nhiên 300 triệu oán hận không tính quá lớn, nhưng là con muỗi tuy nhỏ, tốt xấu cũng có khối thịt, tích lũy tháng ngày phía dưới, tin tưởng là hắn có thể đạt được ngày càng nhiều oán hận. Cẩn thận tính toán một cái, chính mình lần thu hoạch thật lớn, không chỉ mua được Sky hệ thống, từng đã là thánh khí Sơn Hà Châu, thậm chí còn chiếm được 300 triệu oán hận, xem như kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Nếu như bị những người khác biết rõ thu hoạch của mình, cần phải tức chết không thể. Ký chủ, xin chú ý, có người đối với ký chủ sinh ra sát ý, có thể sẽ sinh ra hành động trả thù. Hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Trả thù. Hạ Bình hé mắt. Một cổ tin tức nhanh chóng theo hệ thống tràn vào đi trong đầu của mình. Lúc này, hắn liền từ hệ thống tin tức chính giữa biết rõ, muốn báo thù người của mình là Tiền Sơn. Kia Tiền Sơn là thứ có thù tất báo tiểu nhân, loại lũ tiểu nhân này căn bản không có gì quân tử báo thù 10 năm không muộn khái niệm, tiểu nhân báo thù là thời thời khắc khắc đấy. Đối phương giống như đã chuẩn bị các loại độc kế, triệu tập số lớn nhân mã, lại để cho hắn không cách nào ly khai ba khắc tinh cầu, muốn người khác gian hủy diệt, báo trước kia một mũi tên chi thù. Dựa theo Tiền gia tại ba khắc tinh cầu thế lực, hắn cũng có năng lực làm được điểm này. Hạ Bình, phi thuyền Nguyệt Thần chung quanh bỗng nhiên xuất hiện không ít ba khắc tinh cầu cảnh sát, tình thế tựa hồ rất không ổn. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở, nó mở ra giả thuyết hình chiếu, lập tức chứng kiến phi thuyền Nguyệt Thần chung quanh bị mấy ngàn vị ba khắc tinh cầu cảnh sát vây quanh. Hơn nữa những này cảnh sát mỗi người trên người khí tức cường đại, nắm trong tay ở súng laser, tu vi ít nhất đều tại như ý cảnh đã ngoài, thậm chí cũng có không ít thần thông cảnh tu luyện giả. Nhanh như vậy đến rồi, có chút ý tứ, đi xuống xem một chút, ta ngược lại là nhìn xem Tiền kia núi muốn chơi cái gì biệt bợm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn theo trên phi thuyền đi ra, đi vào phi thuyền trước mặt một chỗ trên đất trống. Hắn quét ngang chung quanh cảnh sát liếc, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta hoài nghi ngươi cùng ba khắc tinh cầu một kiện buôn lậu vụ án có quan hệ, mời lập tức theo chúng ta tiến vào cục cảnh sát, hiệp trợ điều tra, nếu như dám chống lại mệnh lệnh, lập tức giết chết. Một người cảnh sát đội trưởng đi tới. Ánh mắt của hắn lộ ra hung ác độc ác thần sắc, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem người chết tựa như, tự hồ chỉ muốn Hạ Bình có cái gì không đúng, liền lập tức giết chết bất luận tội, mảnh giáp không lưu. Buôn lậu vụ án. Có phải hay không các người lầm rồi cái gì? Ta thế nhưng mà vũ trụ ngân hàng khách quý, thân gia ức vạn, hơn nữa tại ba khắc tinh cầu cũng là mới đến, làm sao có thể cùng buôn lậu vụ án có quan hệ? Hạ Bình thản nhiên nói. Trong miệng. Cảnh sát kia đội trưởng hừ lạnh một tiếng, ngươi nói chính mình không có tội tựu không có tội, ngươi có hay không tội, là cần chúng ta ba khắc tinh cầu cảnh sát điều tra, nói ngươi không có tội mới không có tội. Đừng ở chỗ này nói nhảm, ngươi nói nhiều như vậy, phải hay là không muốn trái pháp luật đánh lén cảnh sát? Lúc này, chung quanh cảnh sát trên tay súng laser đều là chỉ vào Hạ Bình, tự hồ Hạ Bình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn đều không ngại đem Hạ Bình tại chỗ bắn chết. Hạ Bình hé mắt, nói, được rồi, vậy ngươi muốn làm gì? Trước theo chúng ta trở về cục cảnh sát, lục thoáng một phát miệng của ngươi cung cấp, nếu như trên người của ngươi không có gì tật xấu, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ đem ngươi phóng xuất ra. Cảnh sát đội trưởng mở miệng nói, hắn ngữ khí hơi chút hòa hoãn điểm. Dù sao đối phương thế nhưng mà vũ trụ ngân hàng khách quý. Nói không chừng cũng là có cái gì đại bối cảnh nhân vật, mặc dù mình là vì Tiền Sơn làm việc, nhưng là nếu như sự tình ở chỗ này nháo đại lời mà nói, với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, hay là trước đem tiểu tử này lường gạt ly khai cái chỗ này, các loại đi vào địa bàn của bọn hắn, chẳng phải là tùy ý bọn hắn văn VN hướng đại. Tốt, ta có thể với các ngươi đi cục cảnh sát một chuyến, nhưng là ta tự cho là mình thân gia trong sạch, chưa từng có trải qua những cái, kia trái với pháp luật sự, nếu như các ngươi ra không xuất một đến tột cùng. Chỉ sợ các ngươi cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Bình đằng đằng sát khí. Hừ, đi cục cảnh sát nói sao? Cảnh sát đội trưởng cảm nhận được Hạ Bình sát khí trên người, không khỏi run rẩy thoáng một phát, nhưng là nhớ tới sau lưng mình chỗ dựa thế nhưng mà Tiền gia đích hệ tử tôn Tiền Sơn, lập tức hắn dũng khí không khỏi đầy đủ không ít. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, Hạ Bình ngay tại rất nhiều cảnh sát đoàn đoàn bao vây xuống, lên một xe cảnh sát, nhanh chóng ly khai chiếc phi thuyền này. Mà một màn này hiển nhiên cũng bị những người khác phát hiện. Cái này người tựu là ngày hôm qua tại đấu giá hội nháo sự cái kia tiểu tử A, rõ ràng bị cảnh sát mang đi, chẳng lẽ là sự phát? Nghe nói là liên lụy tiến một kiện buôn lậu vụ án, bị mang đi hiệp trợ điều tra. Đánh rắm, đối phương thế nhưng mà vũ trụ ngân hàng khách quý, thân gia hơn trăm ức vũ trụ tệ, làm sao có thể cùng buôn lậu vụ án có quan hệ, không hề nghi ngờ chuyện này nhất định là Tiền gia đại thiếu xuất thủ. Tiểu tử này xong đời, tại ba khắc tinh cầu đắc tội Tiền gia đại thiếu. Mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Vừa tiến vào cục cảnh sát, tiểu tử này ở đâu còn có mệnh, hy vọng tiểu tử này sau lưng gia tộc cho lực điểm, đến trì hoãn kịp thời, bằng không mà nói hắn tất nhiên sẽ bị Tiền Sơn tươi sống chơi chết. Bất quá Tiền Sơn coi như là có ương ngạnh, dựa theo trước kia đấu giá hội biểu hiện, tiểu tử này coi như là tài đại khí thô, nhất định xuất thân cái nào đó đại gia tộc, người như vậy hắn cũng dám ở trước mặt chơi chết, sẽ không sợ vì Tiền gia rước lấy đại họa sao? Hắn sợ cái rắm, Tiền gia thế nhưng mà rắn rít địa phương. Coi như là mãnh long quá giang cũng phải nằm sấp lấy, tại đây lục đại tinh vực trong đó, ngoại trừ càng không phái bên ngoài, bọn hắn sợ qua ai? Hoàn toàn chính xác, gần vài năm nay Tiền gia như mặt trời ban trưa a. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là đối với Hạ Bình tao ngộ biểu thị thương cảm, rơi vào Tiền Sơn tay, đến lúc đó sinh tử đều chưa hẳn mình có thể khống chế rồi. Không nhiều lắm trong chốc lát, chở Hạ Bình xe cảnh sát, tại thành thị chính giữa đông ngoặc tây ngoặc, rất nhanh đã đi ra thành thị, đi vào thành thị một chỗ hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô nhà kho. Tại đây tự hồ không là cục cảnh sát a, các ngươi dẫn ta tới đến tột cùng là địa phương nào? Hạ Bình theo dưới xe cảnh sát ra, hắn nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh cũng không phải là cục cảnh sát, mà là một chỗ vùng ngoại ô nhà kho, bốn phía không người, đã rời xa ba khắc thành trên 100 km. Nhưng là hắn cũng không có cái gì sợ hãi ý tứ, vẫn là nhàn nhạt nhìn xem cái kia mang theo chính mình tới cảnh sát đội trưởng. Tại đây đương nhiên không là cục cảnh sát, chúng ta mang ngươi tới nơi này, cũng không phải là vì buôn lậu vụ án sự, chuyện này ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đúng. Cảnh sát đội trưởng vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hạ Bình, bất quá trên đường ngươi biết rất rõ ràng điểm này, rõ ràng còn không có đào tẩu, nên, phải hỏi ngươi là đã tính trước, hay là nói ngươi ngốc nghếch đây này. Hắn đối với Hạ Bình bình thản biểu lộ cảm thấy rất là kỳ quái, nếu như là người bình thường gặp được việc này lời mà nói, đã sớm sợ hãi, nửa đường sẽ khóc hô hào đào tẩu. Nhưng là Hạ Bình không giống với, quá mức thông dong, quá mức bình tĩnh, thậm chí chính mình làm hết thảy sự tình đều tại đối phương đoán trước trong đó, hơn nữa còn là phù hợp đối phương tâm ý đấy. Cái này lại để cho cảnh sát đội trưởng thấp thỏm không yên bất an, cảm giác mình phải hay là không quấn vào hai thế lực tranh phong chính giữa. Nhưng bây giờ cũng không phải do hắn rồi, dù sao Tiền Sơn mệnh lệnh hắn cũng không dám đắc tội, chỉ là hy vọng hai đầu con voi đánh nhau, không nên thương tổn đến chính mình là tốt rồi. Hạ Bình lại không trả lời ý của hắn, nhìn xem cái này cảnh sát đội trưởng, Tiền Sơn đâu rồi, tiện nhân kia Tiền Sơn ở địa phương nào, hắn sẽ không gọi các ngươi tới tại đây chịu chết a. Tiện ngươi tê liệt, sắp chết đến nơi còn ở nơi này xính miệng lưỡi chi lực. Một tiếng quát lớn truyền ra. Đúng vào lúc này nhà kho cửa ra vào lập tức đi ra một đám người, cầm đầu người thình lình tựu là Tiền Sơn, đi theo Tiền Sơn sau lưng có 20-30 người, đều là hộ vệ của hắn. Hơn nữa những hộ vệ này thực lực đều thập phần cường đại, ít nhất đều là thần thông cảnh đỉnh phong tu luyện giả, còn có 2-3 cái trung niên nam nhân, tu vi thình lình đã đạt đến luyện bảo cảnh. Luyện bảo cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa khác biệt cũng thật lớn, một khi đạt tới luyện bảo cảnh, có thể đem pháp lực luyện hóa là một tòa đại trận, dung nhập thân thể của mình, tuổi thọ bạo tăng. Nhưng lại có thể cảm ngộ ở giữa thiên địa trận thế, vận chuyển thiên địa lực lượng, sức chiến đấu so thần thông cảnh cường đại mấy lần không ngớt. Một cái chỉ có thể vận dụng bản thân thần thông chi lực, nhưng là luyện bảo cảnh nhưng lại có thể vận dụng thiên địa lực lượng, chênh lệch không thể đạo trong vòng mà tính toán. Đúng là bởi vì luyện bảo cảnh lĩnh ngộ thiên địa trận thế, đem trận pháp dung luyện tại pháp lực trong đó, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tùy ý điều khiển thiên địa lực lượng, cho nên mới có thể dễ dàng luyện chế các loại cường đại pháp bảo. So với việc thần thông cảnh, luyện bảo cảnh là một cái chất lượng lên cải biến. Tiền gia còn có càng mạnh hơn nữa cao thủ, nhưng là hiện tại Tiền Sơn giả chỉ là thần thông cảnh trung kỳ tu luyện giả mà thôi, cho dù là Tiền gia đích hệ tử tôn, cũng không có quá lớn lực lượng mời chào mặt khác càng mạnh hơn nữa cao thủ. Dù sao bực này trình độ chiến lực, tại Tiền gia còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, sẽ không lãng phí ở một cái ăn chơi thiếu gia trên người. Có thể có luyện bảo cảnh tu luyện giả đem làm chân chó, cái này đã xem như Tiền Sơn có thiên đại mặt mũi. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem Tiền Sơn bọn người hướng phía chính mình đi tới, hắn vẫn không có sợ hãi nửa phần thần sắc. Ngươi mang nhiều người như vậy tới nơi này làm gì, chẳng lẽ muốn giết ta? Hạ Bình nhíu mày, con mắt lộ ra một tia hàn mang, muốn biết ta cũng là có đại bối cảnh nhân vật, có rất lớn địa vị, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ vì Tiền gia gây tai họa sao? Tiểu tử, sợ sao? Tiền Sơn cười lạnh liên tục. Hối hận trước kia tại đấu giá hội đắc tội ta Tiền Sơn đi à nha, ngươi cho rằng hiện tại còn chuyển ra sau lưng mình đại nhân vật còn có bất luận cái gì tác dụng sao? Trên thế giới này, ta Tiền gia còn không có sợ qua ai. Tiếp qua một thời gian ngắn, cha ta Tiền Bá có thể bước vào thánh nhân cảnh giới, mà ta Tiền gia cũng sẽ trở thành thánh nhân gia tộc. Tuy nhiên không biết gia tộc của ngươi là loại nào địa vị, nhưng là ta Tiền gia y nguyên không sợ, dù cho trả thù thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thế diệt đi ta Tiền gia hay sao? Hắn đằng đằng sát khí. Hiển nhiên ương ngạnh xâm nhập rồi hắn cốt tủy, tuy nhiên hiện tại còn không có ra Hạ Bình đến tột cùng có thân phận gì, nhưng là Tiền Sơn đã sớm tại ba khắc tinh cầu làm mưa làm gió thói quen. Cho rằng có một cái lôi kiếp cảnh lão tía bảo kê chính mình, thiên hạ đại có thể đi được, hơn nữa tại đây hay là ba khắc tinh cầu, là Tiền gia hang ổ, chuyện gì phát sinh cha mình là túi không nổi đấy. Cho nên, hắn cũng mặc kệ Hạ Bình là cái gì địa vị, tóm lại làm thịt nói sau, ván đã đóng thuyền, dù cho đối phương gia tộc rất phẫn nộ, đến lúc đó bồi ít tiền là được rồi. Chẳng lẽ đối phương gia tộc còn dám mạo hiểm toàn tộc khai chiến phong hiểm, cùng hắn Tiền gia quyết nhất tử chiến hay sao? Đã hắn dám làm việc này, cũng liền làm tốt rồi cùng Hạ Bình vạch mặt chuẩn bị. Thì ra là thế, xem ra ngươi đây là cố ý muốn chết rồi, Tiền gia ra ngươi ngu xuẩn như vậy, đem làm gì? Hạ Bình thản nhiên nói, phán quyết Tiền gia tử hình. Đánh rắm. Tiền Sơn cười lạnh liên tục, hiện tại ai mới là chiếm cứ ưu thế người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta nơi này có trên trăm thủ hạ, còn có ba cái luyện bảo cảnh tu luyện, mấy chục cái thần thông cảnh tu luyện giả, một người nhả từng ngụm nước đều có thể chết đuối ngươi. Phùng Tam, đi lên đánh gãy hắn tứ chi, nhớ kỹ đừng giết rồi hắn, ta phải bắt được hắn, chậm rãi tra tấn, sống không bằng chết. Hắn ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, muốn chậm rãi tra tấn Hạ Bình. Yên tâm thiếu gia, ta vậy thì làm thịt hắn. Lập tức, một cái cầm trong tay đại đao áo xám trung niên đi tới, rõ ràng là một luyện bảo cảnh sơ kỳ tu luyện giả, trong lúc hành tẩu, đất trung núi chuyển, tự hồ toàn bộ thiên địa lực lượng đều là hắn đang dùng. Cái này chui màu đen đại đao cũng không đơn giản, là một kiện hạ phẩm linh khí, hắc quang đao, sắc bén vô cùng, coi như là ngoài phi thuyền sát đá vân mẫu thép đều có thể nhẹ nhõm mở ra hai nửa. Giờ phút này, cái này chui màu đen đại đao giữ tại cái này áo xám trung niên nam nhân trên tay, kích phát ra vô cùng đao khí cùng sát khí, phản phất từ núi thay biển máu chính giữa đi ra đao ma. Người xung quanh tự hồ cũng sinh ra ảo giác, dù cho áo xám nam tử Phùng Tam còn không có động, cái này màu đen tà ác đao khí phản phất muốn chém nát hồn phách của bọn hắn. Khốn Long Thung. Ở này cái nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, hắn vung tay lên, lập tức một sợi màu vàng cây cột, trụ tử, đã bay đi ra ngoài, hết sức năm cái phương hướng, lập tức tự bao trùm phương viên 10 km. Ầm ầm. Cái này năm căn màu vàng cây cột, trụ tử, đứng lặng năm cái phương vị, lập tức hình thành một cái cực lớn cái lồng năng lượng, như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ xuống ra, đem người ở chỗ này toàn bộ bao trùm lên. Cái gì? Lập tức, Tiền Sơn bọn người là lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái này pháp bảo tựa hồ ẩn chứa đáng sợ lĩnh vực chi lực. Hiện tại thi triển ra, như là thân ở tại một cái độc lập không gian giống như, mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả võ đạo tu vi cũng nhanh chóng hạ thấp, áp chế tại thần thông cảnh phạm vi. Đây cũng là lúc trước Hạ Bình tại Vân Tiêu giới lấy được một kiện tuyệt phẩm bảo khí Khốn Long Thung, một khi thi triển ra, là được kích phát ngang hàng lĩnh vực, đem địch nhân tu vi áp chế đến chính mình đồng dạng cảnh giới chính giữa. Đây là cái gì bảo bối, rõ ràng có thế áp chế chúng ta tu vi. Luyện bảo cảnh tu luyện giả Phùng Tam bọn người là lắp bắp kinh hãi, con mắt lập lòe bất định, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được thần kỳ như vậy pháp bảo, võ đạo cảnh giới nhanh chóng rơi xuống đến thần thông cảnh. Không sai bảo bối. Tiền Sơn liếm liếm tươi đẹp đầu lưỡi, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí mà thôi, liền khí linh đều không có thai nghén đi ra, rõ ràng có thể thi triển ra ngang hàng lĩnh vực, ảo diệu vô cùng a. Nếu như thai nghén thoáng một phát lời mà nói không chừng có thể tấn thăng đến linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí. Cái này là tiểu tử ngươi trên người dựa vào sao? Hắn tham lam nhìn xem Hạ Bình trên người pháp bảo, nếu như lần này làm thịt Hạ Bình, như vậy Hạ Bình lần này tại đấu giá hội lên lấy được bảo bối, đều bị hắn toàn bộ cướp đoạt đến tay. Trừ đó ra, hắn cũng có thể đạt được tiểu tử này trên người rất nhiều pháp bảo, dù sao đối phương cũng là xuất thân đại gia tộc người, chắc hẳn trên người cũng mang theo rồi không ít bí bảo. Mà những vật này đều sắp thuộc về hắn Tiền Sơn đấy. Bất quá tự tính toán kiện bảo bối này lại thần kỳ, có thể áp chế chúng ta tu vi, nhưng là dù sao cũng chỉ là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, không cách nào tấn thăng đến linh khí, y nguyên uy lực không lớn, nhiều lắm là có thể áp chế chúng ta 15 công phu. Tiền Sơn khinh thường nhìn xem Hạ Bình. Bằng vào giờ khắc này chung công phu, ngươi tự muốn chạy trốn ra thăng thiên. Cái này là không thể nào sự, lập tức thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã không có đùa giỡn rồi. Hắn căn bản không quan tâm Hạ Bình loại này thủ đoạn nhỏ. Mặt khác Tiền gia thủ hạ, kể cả mấy cái luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng là như thế, áp chế tại cùng cảnh giới lực lượng thì như thế nào, bọn hắn người đông thế mạnh, có thế nhẹ nhõm giết tiểu tử này. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn tu luyện rồi mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm, kinh nghiệm giết chóc vô số. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho dù ở cùng cảnh giới lực lượng trong đó, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Có thể nói, tiểu tử này căn bản chính là tại làm vô dụng công. Chạy ra thăng thiên. Không cần, bởi vì các ngươi hôm nay đều được chết ở chỗ này. Hạ Bình trên người tuôn ra khủng bố khí thế, sau lưng của hắn lập tức tự toát ra một thần điểu, đó là địa ngục kim ô, vắt ngang vũ trụ, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi muôn đời, đâm thủng hư không. Những số tiền kia gia phó người lập tức tự cảm nhận được trên người của mình tự hồ gánh vác lấy một tòa núi lớn giống như là tôn hầu tử bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, cơ hồ bị áp nằm rạp trên mặt đất. Cả mặt đất tự hồ cũng không chịu nổi loại này khủng bố trọng lực, lập tức vỡ vụn, xuất hiện hơn 10 đạo vết nứt, kéo dài mấy ngàn thước, phát ra răng rắc tiếng vang. Cái gì? Phanh thoáng một phát, Tiền Sơn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hung hăng áp trên mặt đất, thân thể mỗi một căn cốt cách đều vỡ vụn, hiện lên rậm rạp chằng chịt vết nứt. Thân thể tuôn ra đau đớn kịch liệt. Hắn kinh hãi không hiểu, muốn biết hắn Tiền Sơn thế nhưng mà thần thông cảnh trung kỳ tu luyện giả, hay là Tiền gia đích hệ tử tôn, tu luyện thánh cấp công phu, còn thường xuyên phục dụng các loại quý báu linh dược, thiên tư tung hoành. chiến lực không nói là cùng giai vô địch, nhưng là xem như khó có địch thủ. Nhưng là đối mặt cổ này áp lực, hắn rõ ràng ngăn cản không nổi, bị trực tiếp áp nằm rạp trên mặt đất, quỳ gối tiểu tử này trước mặt, giống như quỳ lạy tổ tông tựa như, đụng phải rồi lớn lao sỉ nhục. Giết hắn đi, lập tức giết tiểu tử này, bầm thay vạn đoạn. Tiền Sơn gào thét một tiếng, hắn hiện tại đã không muốn tiểu tử này còn sống, muốn lập tức đem người khác đạo hủy diệt, mới có thể làm cho trong lòng của mình mối hận biến mất. Sát! Nghe nói như thế, luyện bảo cảnh tu luyện giả Phùng Tam lập tức xuất thủ, bởi vì hắn cũng cảm nhận được theo Hạ Bình khí lực truyền đến cực lớn nguy hiểm, tự hồ tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cầm trong tay hạ phẩm linh khí hắc quang đao, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ đạo thần thông, thiên trọng đao. Trong nháy mắt, từ trên người Phùng Tam bộc phát ra trăm ngàn trọng màu đen đao khí, đang vào thành thiên la địa võng, thoáng cái đem Hạ Bình bao phủ lại, hướng phía bên trong nhanh chóng co rút lại. Một khi các loại cái này thiên la địa võng co rút lại hoàn thành, ở vào vị trí trung tâm Hạ Bình, tất nhiên sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Đã từng Phùng Tam sử xuất một chiêu này võ đạo thần thông thiên trọng đao, chỉ là một chiêu, liền đem một tòa 10 vạn miệng người thị trấn nhỏ bao trùm, lập tức đồ diệt, cả người lẫn vật không lưu. Nhưng là một chiêu này đối với Hạ Bình mà nói, không đáng kể chút nào. Hạ Bình vẻn vẹn ra quyền, như là địa ngục kim ô một tiếng gào thét, chưa từng tận địa ngục ở trong chỗ sâu oanh ra một quyền, ẩn chứa cực nóng hỏa diễm, muốn đem thế gian hết thảy vật chất đều thiêu đốt hầu như không còn. Đông. Chỉ là một kích, cái này Trương Thiên La địa võng lập tức nứt vỡ, bị khủng bố hỏa diễm đốt đốt thành tro bụi, triệt để vỡ vụn, thậm chí cái này quyền kình còn truyền lại đến Phùng Tam trên người. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng như thế nào sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Phùng Tam vốn đang đối với Hạ Bình tồn rồi khinh thường tâm lý, cho rằng chỉ là một chiêu, có thể đem cái này đại gia tộc đệ tử cắt thành vô số mảnh vỡ, lập tức chém giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là chiến cuộc biến hóa được thật sự là quá nhanh, đối phương chỉ là một quyền tựu đánh tan rồi hắn võ đạo thần thông thiên trọng đao, thậm chí quyền kình còn xuyên thấu hư không, trực tiếp đến hắn bản thể. Oanh! Lúc này, Phùng Tam ngăn cản không nổi một quyền này, bị cổ này quyền kình oanh tại ngực, dù là hắn là luyện bảo cảnh tu luyện giả, dung luyện rồi thiên địa trận pháp tiến vào pháp lực trong đó, sinh mệnh lực ương ngạnh. Có thế trúng rồi một quyền này y nguyên lại để cho hắn kinh hãi không hiểu, bởi vì trong đó ẩn chứa dị hỏa chi lực. Vừa tiến vào phổi của hắn phủ trong đó, lập tức khắp nơi tán loạn, dùng pháp lực với tư cách nhiên liệu, cả người đều bốc cháy lên. A a a. Phùng Tam nhịn không được phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực so với bị đá nát trứng trứng còn thống khổ, như là dội cho một thùng xăng tại thân thể của mình thiêu đốt giống như, mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc cơ bắp đều có bị ngọn lửa đốt cháy đau đớn. Chỉ là một cái hô hấp, cả người hắn liền biến thành rồi một cổ hỏa nhân, té trên mặt đất kêu to run rẩy. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác bởi vì luyện bảo kim đang cường hoành sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn không cách nào chết. Chết lại tạm thời chết không hết, sinh cũng không cách nào còn sống, như vậy đau đớn quả thực là sống không bằng chết. Ta hận a. Phùng Tam ngửa mặt lên trời thét dài, hối hận tới cực điểm, nếu như hắn vừa rồi nhanh chóng xuất thủ, không có cho Hạ Bình sử xuất khốn long thung cơ hội, dựa theo hắn luyện bảo cảnh thực lực, giết một cái ăn chơi thiếu gia như là gà. Thế nhưng mà có khốn long thung áp chế trên người hắn tu vi, hắn căn bản không có cách nào phát huy ra toàn lực, gần kề còn lại thần thông cảnh lực lượng. Kết quả có thể nghĩ, lập tức đã bị Hạ Bình đánh thành chó chết, gần như tử vong. Nhưng là mặc kệ hắn dù thế nào hận, dù thế nào không cam lòng, đều không cải biến được hắn chết kết cục. Phùng Tam huynh đệ. Mặt khác hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả đều là quát to một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là một kích, Phùng Tam tựu rơi xuống như vậy rụng đồng, tự hồ nhanh bị đốt sống chết tươi. Đáng chết, ngươi đối với Phùng Tam huynh đệ làm cái gì? Còn không lập tức dừng tay, có tin hay không là chúng ta tru diệt ngươi cửu tộc, đem cha mẹ ngươi, thân bằng hảo hữu toàn bộ bắt lại giết chết, mảnh giáp không lưu. Một cái luyện bảo cảnh tu luyện giả hung dữ uy hiếp, muốn đồ diệt Hạ Bình cửu tộc, đưa hắn thân bằng hảo hữu giết được không còn một mảnh. Lên đường đi, các ngươi đều phải chết. Nghe nói như thế, Hạ Bình nội tâm sát ý nổi lên, vận chuyển thanh đế trường sinh công, sau lưng của hắn hiện lên một cây đại thụ hư ảnh, đó là thế giới thụ, đâm vào hư không, đầu đội trời, chân đạp đất. Tự hồ nâng lên rồi vũ trụ. Mà một tiếng này dừng tay, tự hồ ẩn chứa tối tâm chính giữa đạo âm, lập tức tự truyền khắp cả khỏa tinh cầu, không khí chính giữa truyền đến từng đợt huyền ảo rung rung, lại để cho vô số cường giả đều biết hiểu. Đặc biệt là Liệt Hổ môn, Hắc Tê phái, Giang Hà môn, Hoàng Hà tông cùng Lục Ngưu phái vân, vân, đợi một tí còn không có ly khai ba khắc tinh cầu trưởng lão, bọn hắn cũng nghe đến rồi một tiếng này tiếng la. bọn hắn lập tức tự giật mình tỉnh lại, mặc kệ đang tại bế quan, đang tại nói chuyện, hay là đang tại cảm ngộ võ đạo, đều là nhao nhao tỉnh táo lại, mỗi người đều như lâm đại địch. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm này như thế nào giống như vậy Tiền lão quỷ, chẳng lẽ có ai nhắm trúng Tiền lão quỷ bảo nổi rồi hả? Liệt Hổ môn trưởng lão rất là nghi hoặc, hắn đối với cổ này pháp lực chấn động rất là quen thuộc, hiển nhiên tựu là Tiền gia gia chủ Tiền bá lực lượng. Cả khỏa ba thắc tinh cầu, ngoại trừ Tiền bá bên ngoài, không có ai dám như vậy không kiên nể gì cả thi triển lôi kiếp cảnh lực lượng, cũng không có ai có thể cho bọn hắn mang đến lớn như thế uy hiếp. Thanh âm chính giữa ẩn chứa một tia tức giận, vẻ lo lắng, xem ra là đã xảy ra bó tay rồi đại sự. HT phái trưởng lão ánh mắt lập lòe, hắn theo thanh âm chính giữa nghe ra rồi Tiền bá cảm xúc. Những môn phái này trưởng lão lập tức điều động nhân mã, muốn biết được phát sinh chuyện gì, rất nhanh đã có người hồi báo. Thì ra là thế, Tiền gia thiếu gia Tiền Sơn ngang nhiên đối với cái kia có được hắc tạp người trẻ tuổi xuất thủ, vốn muốn báo thù rửa hận, không nghĩ tới cái kia hắc tạp người trẻ tuổi quá mức cường đại, rõ ràng đem Tiền Sơn bên người hộ vệ giết được không còn một mảnh, thiếu chút nữa ngay cả mình mạng nhỏ cũng bị mất, kết quả khiến cho Tiền bá tức giận, giận dữ ra tay cứu viện. Rất nhiều môn phái trưởng lão cũng là biết được rồi chuyện này chân tướng. Cái này Tiền Sơn giả là ngu xuẩn, người ta thế nhưng mà vũ trụ ngân hàng hắc tạp kẻ có được, thân phận không phải chuyện đùa, nói không chừng đều không thua gì Tiền gia, trên người bí bảo vô số, rõ ràng còn dám dẫn người đi trả thù, đây không phải ngu xuẩn sao? Không có biện pháp, cái này Tiền Sơn thế nhưng mà Tiền bá con một, lão tới, quả thực là tâm can bảo bối, từ nhỏ tự hung hăng càng quấy đã quen, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tại ba khắc tinh cầu hoành hành ngang ngược không người dám gây. Hiện tại rõ ràng còn có người dám không nể mặt hắn. Còn tưởng là chúng nhục nhã hắn ở đâu chịu được, không tại chỗ bảo nổi, đều xem như xem tại vũ trụ biển cả đấu giá hội phân thường, đã là hàm dưỡng tốt rồi. Bất quá rõ ràng liền Tiền bá lão quỷ kia cũng tự mình xuất thủ, đoán chừng cái kia hắc tạp thiếu niên lành ít dữ nhiều rồi. Hoàn toàn chính xác, Tiền bá cũng không phải Tiền Sơn cái kia ăn chơi thiếu gia, đó là chân chính đại năng, gần với thánh nhân tồn tại, cái này người xuất thủ, tự đại biểu càn khôn đã định, ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Không cần nhìn rồi. Cái kia hắc tạp thiếu niên chết chắc rồi, mọi sự đều hư. Đáng tiếc a, cũng không biết là cái nào gia tộc đi ra dòng chính người thừa kế, hôm nay rõ ràng chết ở cái địa phương này. Hắc hắc, quản chúng ta đánh rắm, tốt nhất tựu là Tiền bá làm thịt cái kia hắc tạp thiếu niên, dẫn xuất đối phương sau lưng gia tộc, song phương chó cắn chó, vậy thì có trò hay để nhìn. Rất nhiều môn phái trưởng lão nghị luận nhau nhau, bọn hắn đều cho rằng Hạ Bình xong đời, bị Tiền bá nhìn chằm chằm vào, lôi kiếp cảnh đại năng tự mình xuất thủ, đó là thập tử vô sinh. Vách đá dựng đứng không có sống sót khả năng. Chớ đừng nói chi là, Tiền bá bản thân tựu là cái duy ngã độc tôn, ngang ngược càng rỡ thế hệ, thường xuyên cần chút ít tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc ác sự, chết trong tay hắn oan hồn, vượt qua mấy ngàn ức. Như bực này kiệt ngạo bất tuần nhân vật, như thế nào sẽ e ngại hắc tạp thiếu niên thế lực sau lưng, hành động lần này tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Giờ phút này, Hạ Bình chỗ địa phương, Khốn Long thung ngang hàng lĩnh vực nghiền nát, nhà kho bị chấn thành phấn vụn, lộ ra một mảnh đất trống. Bá bá bá. Từng đạo thân ảnh từ trên cao hạ xuống tới. Mà làm thủ một người trung niên nam tử, ăn mặc màu đen áo choàng, ở trên thêu lên một đầu màu vàng giao long, bộ dáng cùng Tiền Sơn rất là tương tự, khí tức của hắn như là hắc động giống như, đứng tại nguyên chỗ, có thôn vệ vạn vật chi lực bá đạo năng lượng. Hắn phản phất là cái thế giới này chúa tể, khống chế hết thảy. Không hề nghi ngờ, đây là Tiền gia gia chủ Tiền bá, Tiền gia đệ nhất nhân, Tiền gia chính thức chúa tể. Chỉ là chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới lôi kiếp cảnh cường giả. Dù cho đặt ở toàn bộ vũ trụ, hắn đều xem như nổi tiếng đại nhân vật, thánh nhân không ra, hắn chính là chí cường giả. Mà ở bên cạnh hắn, thì là theo sau 5-6 vị lão giả, khí tức tuy nhiên so Tiền bá nhỏ yếu một điểm, nhưng là tối thiểu cũng có kim đan cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh tu vi, bọn họ đều là Tiền gia thái thượng trưởng lão. Ngươi là người nào? Tiền bá vừa xuất hiện, sẽ chết chầm chầm vào Hạ Bình. Rõ ràng dám ở ta Tiền gia địa bàn, ba khắc tinh cầu, trắng trợn hành hung, giết ta Tiền gia tinh nhuệ, thậm chí còn muốn liền con trai của ta Tiền Sơn đều giết. Ngươi có biết hay không đây là tội lớn, được tru diệt cửu tộc. Hắn thanh âm như là dưới chính tầng trời lôi thần, tự hồ khống chế rồi siêu phàm lực lượng, nghiền áp xuống tới, phản phất chúa tể, có thể khống chế ức vạn người sinh tử. Một trống phía dưới, bất cứ địch nhân nào đều can đảm đều nứt. Cái này Tiền gia gia chủ Tiền bá tự hồ cũng muốn bằng vào cổ này linh hồn lực lượng. Bằng vào tu vi lên trên lệch, đem Hạ Bình gắt gao đè chết, thậm chí muốn cho hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, triệt để nhục nhã. Hừ. Nhưng là Hạ Bình bất vi sở động, đem làm Tiền bá thần thức lực lượng nghiền áp xuống tới, lập tức đã bị thế giới thụ ngăn cản được, một đạo lục quang vây quanh não vực, đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Mặc kệ cái này tiền bá như thế nào áp bách, hắn đều vững như bàn thạch. Cái gì? Tiền bá bọn người là khiếp sợ, dựa theo lôi kiếp cảnh thần thức lực lượng, chính là thần thông cảnh tu luyện giả căn bản không có khả năng ngăn cản được mới đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, tự hồ căn bản không có cảm giác đến. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này trên người nhất định có một kiện có thể phòng ngự tinh thần lực bí bảo, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia, nếu không tuyệt đối với không có khả năng ngăn cản được thần trí của hắn áp bách. Nghĩ tới đây, tiền bá con mắt lộ ra một tia tham lam, giống như vậy có thể chống cự lôi kiếp cảnh tinh thần công kích bí bảo, giá trị hiếm thấy, nói không chừng không thua thánh khí. Nếu như làm thịt tiểu tử này, sát nhân đoạt bảo, hắn nhất định có thể được đến cái này vô thượng tinh thần bí bảo. Nhưng là nội tâm của hắn nghĩ cách không có biểu lộ ra. Muốn hưng sư vấn tội, còn cần muốn hỏi ngươi nhi tử đã làm mấy thứ gì đó chuyện tốt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn điều động số lớn nhân mã, muốn tại đây mai phục, đem ta ám sát, đây là sát nhân chưa toại, dù cho dựa theo ba khắc tinh cầu pháp luật pháp quy, đều là tội ác tày trời, cùng hung cực ác, nên xử tử. Mà các ngươi những số tiền này gia thủ hạ nguyên một đám lao tới có lẽ giết ta, kết quả không địch lại, bị ta tự vệ giết chết, đó cũng là chết chưa hết tội, ta có tội gì? Nghe nói như thế, Tiền Sơn lập tức kêu lên, phụ thân, đừng nghe hắn lời mà nói, người này tựu là cái tiểu tặc, trước kia ta muốn kết giao cho hắn, không nghĩ tới lòng hắn hoài làm loạn, lẻn vào Tiền gia, ăn cắp ta Tiền gia bảo vật. Kết quả hắn đi trộm hành vi bị ta phát hiện, vì vậy phái ta khiến đại lượng thủ hạ, muốn đuổi theo hồi trở lại bảo vật. Không nghĩ tới hắn bản tính không đổi, không chỉ không thừa nhận, còn muốn bị cắn ngược lại một cái, ý đồ đem chúng ta giết chết, cướp lấy bảo vật, bỏ trốn mất dạng, hắn tựu là cái lang tâm cẩu phế vô sĩ kẻ bắt cóc, mỗi người được mà chém chết. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hướng phía Hạ Bình trên người dội nước bẩn. Cái gì đó? Hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả kinh hãi, chứng kiến thế giới này cây hư ảnh, bọn hắn tựa hồ thấy được không thể diễn tả tồn tại, tựa hồ thấy được vũ trụ khởi nguyên, tựa hồ thấy được hỗn độn cuối cùng. Bọn hắn thân thể huyết dịch đều tại sôi trào, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trí nhớ tựa hồ thức tỉnh, quả thực sắp dọa được ngất đi. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không tất nhiên sẽ tinh thần sụp đổ. Động thủ, không thể bị tiểu tử này hù dọa rồi, sát. Cốt xấu hai người bọn họ cũng là luyện bảo cảnh cường giả, cắn thoáng một phát đầu lưỡi, dựa vào mãnh liệt cảm giác đau, miễn cưỡng theo như vậy tinh thần áp bách phía dưới tỉnh táo lại, bắt đầu phản kích. Một cái sử dụng kiếm, trên người tràn ngập xông lên trời kiếm ý, lập tức xuất thủ, kiếm khí như tơ, kiếm âm như sấm, hướng phía Hạ Bình tập sát đi qua, một kiếm này tựa hồ có đều diệt quỷ thần chi uy. Một cái dùng chù y, thế đại lực trầm, như là thái cổ như người khổng lồ, toàn thân cơ bắp đều bành trướng, thân thể trường cao đến 5 mét, một búa xuống, tựa hồ phương viên vài dặm đều biến thành chân không, không khí bị toàn bộ bài xích đi ra ngoài. Hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ, uy lực như vậy lại để cho mọi người sợ hãi, cho dù bọn họ bị đè thấp đến thần thông cảnh, nhưng là như vậy sức chiến đấu cũng không phải bình thường thần thông cảnh tu luyện giả có thể so sánh đấy. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, toàn bộ người xông tới đi lên, vận chuyển thanh đế thể, thân thể của hắn bị một tầng màu xanh lá hào quang bao trùm, ở trên có vô số màu xanh lá phù lục tại lưu chuyển, như là thế giới thụ hào quang giống như, đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Thậm chí da của hắn cũng hiện lên rất nhiều cây luân, như là một cây che trời đại thụ làn da giống như, mỗi một đạo dấu vết đều ẩn chứa một hệ lực lượng. Đông. Chỉ là một kích, hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả công kích lập tức sụp đổ, nguyên khí sụp đổ, một tấc thốn tan rã, lực lượng đáng sợ như là hồng thủy giống như xông tới tới. Thật là khủng khiếp lực lượng cơ thể, như thế nào sẽ cường đại đến loại tình trạng này? Thánh thể, đây tuyệt đối là một thánh thể, nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng va chạm, liền đem chúng ta vỡ thành bộ dạng như vậy. Hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả rung động, đối phương lực lượng cơ thể quá kinh khủng, như là trải qua thiên truy bách luyện pháp bảo giống như, bình thường lực lượng không cách nào xuyên thấu đối phương làn da mảy may. Thậm chí đối với phương nhẹ nhàng va chạm, bọn hắn lập tức cảm nhận được khí huyết sôi trào, nội tạng bị thương. Cho dù bọn họ đã tấn thăng đến rồi luyện bảo cảnh, nhưng là lực lượng cơ thể cũng không vô cùng cường đại, cứng đối cứng lời mà nói, bọn hắn căn bản không phải trước mắt người trẻ tuổi này đối thủ. Có được cô động thánh thể công pháp, cùng với phần này thiên phú, tuyệt đối với không phải người bình thường, lần này chúng ta là đá trúng thiết bản lên, không có lẽ chuyến cái này một chuyến vũng nước đục đấy. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc biết chính mình đến tột cùng đắc tội một kinh khủng bực nào nhân vật. Có như thế nội tình nhân vật, lại chẳng phải là bình thường gia tộc. Như thế nào chính là tiền gia có thể so sánh hay sao? Nói không chừng đối phương xuất thân thánh nhân gia tộc, có cực lớn chỗ dựa. Nhân vật như vậy nghiền chết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay, sớm biết như vậy đánh chết bọn hắn cũng sẽ không chuyến cái này một chuyến vũng nước đục, nhưng là hiện tại hối hận cũng đã quá muộn. Trong chốc lát, Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng một ngón tay, một cổ đáng sợ một hệ pháp lực bạo phát đi ra, hư không chính giữa nhiều ra vô số miếng màu xanh thần châm, đây là Thanh Đế Trường Sinh công pháp lực. Đông. Cổ lực lượng này tốc độ cực nhanh, tê liệt không khí, lập tức tự oanh đi vào hai đại luyện bảo cảnh tu luyện giả thân thể chính giữa. Không tốt. Hai người đều là kêu to lên, bọn hắn cảm thấy một cổ dị chủng pháp lực thẩm thấu đi vào thân thể của mình, như là một quả hạt giống tại thân thể của mình mọc rễ nảy mầm, hấp thu huyết nhục của bọn hắn chi lực. Nhưng là cũng không đợi hai người có ý kiến gì không, cái này hai cổ màu xanh pháp lực lập tức bành trướng, hóa thành hai cây cực lớn cây cối, theo hai người bọn họ thân thể sinh trưởng đi ra, thoáng cái đem thân thể của bọn hắn đẩy lên chia năm xẻ bảy. A. Hai người lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một giây sau bọn hắn tự chết oan chết uổng, hóa thành một cục thịt tương, huyết dịch cơ hồ trải rộng rồi cái này một mảnh đại địa, mùi máu tươi vô cùng ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Tiền Sơn không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn tốn hao đại lực khí mới tìm được ba cái luyện bảo cảnh cao thủ hành động hộ vệ của mình, vốn ba cái luyện bảo cảnh tu luyện giả chém giết một cái thần thông cảnh tu luyện giả, đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Nhưng bây giờ trái lại hắn ba cái cường đại thủ hạ bị chém giết, hắn cho là mình đây là đang nằm mơ. Nhưng nhìn đến Hạ Bình nhích lại gần mình, hắn thoáng cái giật mình tỉnh lại, lập tức kêu to, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn đi, lập tức giết hắn đi, sau khi chuyện thành công, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng a. Hắn điên cuồng mệnh lệnh chính mình trên trăm vị thủ hạ, kể cả trước kia những cảnh sát kia. Sưu sưu sưu. Lúc này, những này thủ hạ cũng lập tức tỉnh ngộ lại, biết được không giết chết Hạ Bình, bọn hắn khẳng định không có lao động chân tay, mỗi một cái đều là điên cuồng vây quanh đi lên, thi triển thần thông. Mấy chục cái thần thông cảnh cao thủ, hơn nữa những thứ khác tu luyện giả, đồng thời bộc phát lực lượng không phải chuyện đùa, một khi bị đánh trúng lời mà nói, tự tính là không chết, cũng sẽ trọng thương. Rơi xuống a, tinh thần. Hạ Bình vận chuyển dẫn tinh quyết, trên người hắn vô số lỗ chân lông đều là hô hấp lấy tinh thần chi lực, trong cơ thể huyệt khiếu hiện lên 360 khỏa tinh thần, như là quần tinh múa vũ động. Toàn bộ bầu trời giờ phút này tự hồ lâm vào một mảnh hắc ám, biến thành một mảnh bầu trời đêm, từng khỏa tinh thần che kín tinh không, đồng thời khiến khu vực này sinh ra khủng bố trọng lực. Oanh! Một giây sau, từng khỏa do pháp lực ngưng tụ mà thành cực lớn thiên thạch, cứ như vậy từ trên cao rơi xuống, xẹt qua trời cao, bốc cháy lên hỏa diễm, hướng phía mọi người đập phá đi qua. Những này thiên thạch trầm trọng phong cách cổ xưa, tự hồ quanh quẩn lấy hỗn độn khí lưu, mỗi một khỏa tối thiểu đều có mấy trăm tấn nặng, như vậy thiên thạch theo tinh không rơi xuống, uy lực có thể nghĩ. A a a. Lập tức, một đám người phát ra thê lương kêu thảm thiết, đối mặt cái này như là thiên tai bình thường lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản. Từng khỏa thiên thạch nện xuống ra, đám người này tránh không kịp, lập tức đã bị nện thành một cục thịt tương. Dù cho những này thần thông cảnh tu luyện giả thi triển toàn lực, nhưng là cũng không thể tránh được, trên người hộ thể pháp lực lập tức đã bị nện thành phấn vụn, trên mặt đất cũng nhiều ra nguyên một đám kinh người hố sâu. Mấy cái hô hấp về sau, người nơi này toàn bộ diệt, kể cả trước kia cảnh sát đội trưởng, cũng là bị cứ thế mà đập chết, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cục đoạn xương cốt, máu tươi đầm đìa. Hiện trường gần kề còn lại Tiền Sơn không chết, bởi vì tại một khỏa thiên thạch nện ở trên người hắn thời điểm. Thân thể của hắn lập tức tuôn ra một đoàn màu vàng cái lồng năng lượng, đem cái này khỏa thiên thạch quanh thành nát bấy. Hạ Bình lập tức biết rõ đây là Tiền gia gia chủ Tiền Bá ở lại Tiền Sơn trên người một quả bảo vệ tánh mạng phù lục, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ Tiền Sơn một cái mạng nhỏ, có rất mạnh lực phòng ngự. Đến phi ngươi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Tiền Sơn, con mắt lộ ra ngưng tụ thành thực chất sát khí, cho dù hắn trên người có cái lồng năng lượng bảo hộ, nhưng là năng lượng luôn luôn hao hết thời điểm. Một khi phù lục năng lượng hao hết, Tiền Sơn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phụ thân, cứu mạng a, có người muốn giết ta à. Giờ phút này, Tiền Sơn đã lâm vào tuyệt vọng trong đó, không còn có trước kia Tiền gia đại thiếu hung hăng càng quấy, cùng một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ cẩu không sai biệt lắm. Đối mặt sinh tử, hắn Tiền Sơn giả và những người khác đồng dạng. Dừng tay. Ngay tại Hạ Bình ý định động thủ chém giết Tiền Sơn thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, một cổ khủng bố lực lượng truyền lại mà đến. Lập tức tự tê liệt rồi Khốn Long Thung lĩnh vực. Dù cho dùng Khốn Long Thung tuyệt phẩm bảo khí lực lượng, đều ngăn cản không nổi loại này như là thiên uy đồng dạng lực phá hoại, chỉ là một kích, Khốn Long Thung tự sinh ra vô số vết nứt. Hạ Bình lập tức xuất thủ, kịp thời đem Khốn Long Thung lấy đi, miễn cho tại cổ lực lượng này phía dưới trong khoảnh khắc tan vỡ, mà cái này vừa thu lại đi, toàn bộ ngang hàng lĩnh vực tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khôi phục dĩ vãng thanh minh bầu trời. Ân. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không nghĩ tới cái này Tiền Sơn da mặt so với chính mình còn dày hơn, rõ ràng còn dám đổi trắng thay đen, bịa đặt, còn muốn cho hắn vu oan. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Tiền Bá nhẹ gật đầu, xem ra sự tình rất rõ ràng, ngươi ăn cắp rồi ta Tiền gia bảo vật, bị con trai của ta Tiền Sơn đuổi bắt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía dưới, giết ta Tiền gia tinh nhuệ. Tuy nhiên không biết ngươi là cái nào gia tộc đệ tử, nhưng là mặc kệ phóng ở địa phương nào, đây đều là tội lớn. Đương nhiên, ta là không sẽ giết ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ta tự phế đi ngươi toàn thân cao thấp tu vi, tiểu trừng phạt đại giới, giam giữ tiếng ta Tiền gia nhà tù ngàn năm. Ngày sau phải chăng phóng thích, sẽ chờ gia tộc của ngươi người tới rồi nói sau. Hắn dăm ba câu liền quyết định Hạ Bình kết cục. Sở dĩ hiện tại không giết Hạ Bình, là vì hắn lo lắng Hạ Bình sau lưng có thế lực lớn, nếu như giết Hạ Bình, như vậy tự thật sự đại biểu cùng đối phương không chết không ngớt rồi. Dù cho Tiền Bá cực kỳ hung hăng càng quấy, nhưng là cũng không phải ngốc nghếch thế hệ, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng một đại gia tộc trở thành tử địch, đây đối với Tiền gia không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu như Hạ Bình không chết lời mà nói, tự đại biểu cho sự tình còn có hòa hoãn chỗ trống, có thể cho đối phương một cái hạ bậc thang. Hơn nữa phế đi tiểu tử này, lại để cho hắn triệt để trở thành phế nhân, coi như là hiển lộ rõ ràng rồi Tiền gia uy nghiêm. Tin tưởng không có gì so rốt cuộc không cách nào tu hành càng thêm thê thảm kết cục rồi, đối với võ giả mà nói, quả thực so chết còn thảm, có thể nói là sống không bằng chết. Cả đời đều không có lực lượng, cái kia cùng nô lệ, cùng loài bò sát không có gì khác nhau rồi. Quả nhiên Tiền gia người đều là cá mè một lứa. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, xem ra cùng các ngươi nói cái gì đều vô dụng, nhưng là mặc kệ ngươi như thế nào khua môi múa mép như lò xo, đều không cải biến được Tiền Sơn muốn giết ta hành vi, đây là trọng tội, Tiền Sơn hôm nay không thể không chết. Làm càn. Nghe nói như thế, Tiền Bá giận tím mặt, hung hăng càn quấy tiểu tử, cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào, đây là ta Tiền gia địa bàn, ba khắc tinh cầu, cũng là ngươi người như vậy có thế quấy rối hay sao? Rõ ràng còn dám nói khoác không biết ngượng, nói muốn giết con trai của ta Tiền Sơn. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào sát. Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ, hiển nhiên bị Hạ Bình lời nói chọc giận, muốn ra tay đem Hạ Bình bắt xuống. Oanh! Một cái đại thủ nghiền áp xuống tới, hư không thò ra, tự hồ cả khỏa ba khắc tinh cầu thời gian cùng không gian đều dừng lại giống như, không gian chung quanh xuất hiện từng đợt rung động. Hạ Bình chứng kiến cái này bàn tay lớn cực kỳ khủng bố, tự hồ hiện đầy rậm rạp chằng chịt cổ xưa chữ khắc, tràn ngập đáng sợ khí tức, một đám lại một đám, như là pháp tắc. Tại lực lượng như vậy xuống, bất cứ địch nhân nào đều bị tan thành phấn vụn. Đây là lôi kiếp cảnh đại năng ngang nhiên xuất thủ, lực lượng không phải chuyện đùa, cái này như là diều hâu bắt gà giống như, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tên ngu xuẩn. Chung quanh một đám Tiền gia thái thượng trưởng lão cười lạnh liên tục, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem người chết giống như, rõ ràng dám chọc giận Tiền Bá, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Nhắm trúng Tiền Bá xuất thủ, mấy cái mệnh cũng không đủ chết. Đối mặt cái này khủng bố một kích, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức sử xuất Thánh Nhân Phù Lục. Lập tức, cái này trương Thánh Nhân Phù Lục lập tức từ trên người hắn bay ra, phiêu phù ở không trung, tựa như một khỏa vô thượng tinh thần, ầm ầm chuyển động, cho người mang đến khủng bố cảm giác áp bách. Nó bốn phía tách ra lấy hào quang, lưu động lấy tối tăm lu mờ mịt khí tức, như là bàn cổ tại mở hỗn độn. Giờ phút này, cả khỏa ba khắc tinh cầu đều đang rung động, tự hồ tại lạnh rung. Dừng lại ở ba khắc tinh cầu mấy trăm ức sinh linh đều là tại rung rẩy, linh hồn rung rung. Loại này uy áp, loại này khủng bố khí tức, chí cao vô thượng, siêu việt hết thảy, một đám lại một đám, vắt ngang trên tinh cầu không. Đặc biệt là một ít đại năng, bọn hắn cảm thụ sâu nhất, như là một thánh nhân hàng lâm, chỉ là cái này một tia uy áp, cũng đủ để lại để cho linh hồn của bọn hắn nứt vỡ, hóa thành hư vô. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thánh nhân phủ xuống? Rất nhiều đại phái trưởng lão kinh hãi gần chết, toàn thân đều đang rung động, như là tao ngộ tận thế giống như. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tại lực lượng như vậy phía dưới, bọn hắn như là con sâu cái kiến. Mà tới gần cái này trương Thánh Nhân Phù Lục rất nhiều Tiền gia thái thượng trưởng lão càng là cảm thụ sâu nhất, bọn hắn lập tức đã bị áp ngã sấp trên đất lên, toàn bộ người như là con rùa đen bình thường phủ phục, chấn ra một cái hố sâu, hiển hiện vô số vết nứt. Đáng chết, trên người của ngươi rõ ràng còn có Thánh Nhân Phù Lục. Tiền Bá dọa được bị giày vò, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình trên người còn có bảo vật như vậy. Bởi vì bảo vật như vậy tự tính toán hắn là lôi kiếp cảnh tu luyện giả cũng là không có đấy. Oanh! Chỉ là một kích, hắn oanh đến cái con kia bàn tay lớn lập tức nứt vỡ, như là băng tuyết tao ngộ mặt trời giống như, nhanh chóng hòa tan, như là bị tức hóa rồi giống như, liền ngăn cản một giây thời gian đều làm không được. Đáng chết! Tiền Bá gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, trong tay nhiều ra một thanh màu vàng đại đao, đây cũng không phải là bình thường màu vàng đại đao, mà là một kiện tuyệt phẩm linh khí, kim quang giao long đao. Chỉ là trên lệch một bước liền có thể tấn thăng đến thánh khí pháp bảo, quy lực không phải chuyện đùa. Võ đạo thần thông, quy xà tiên thiên đao. Trong một chớp mắt, hắn phát huy rồi trên người mình toàn bộ lực lượng, một đao bổ ra, một đao kia ở trên quấn quanh lấy rùa xà chi lực, như là thượng cổ thần quy cùng hỗn độn cổ xà hiển hiện, tản mát ra đáng sợ khí tức. Một đao kia hiện lên hơn vạn đạo ánh đao, đại quy mô, mỗi một đạo đạo khí cũng như cùng quán nhật trường hà giống như, vắt ngang hư không, xỏ xuyên qua cổ kim, có đánh nát hư không chi lực. Mà những này đao khí đến mức, tự hồ diễn biến thành một mảnh đao thế giới, diễn dịch hồng hoang. Cả khỏa tinh cầu đều bị như vậy đao ý bao trùm, toàn bộ sinh linh đều tại lạnh run, tự hồ ba khắc tinh cầu sẽ bị cổ lực lượng này cho chém thành vô số khối. Giờ phút này, thánh nhân phù lục cũng tách ra vô tận hào quang, từng sợi kim quang theo phù lục phát ra, như là giọt mưa giống như, xuyên thấu hư không, bao trùm phiến khu vực này, thần thánh vô cùng. Đông đông đông. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, như là hai khỏa hành tinh va chạm giống như, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đáng sợ sóng xung kích, phá hủy một mảnh đại địa, phương viên mấy trăm dặm đều bị san thành bình địa. Thậm chí xa xa ba khắc thành đều lọt vào ảnh hưởng đến, một mảng lớn khu vực đều bị phá hủy, tử thương vô số. A a a, cho ta ngăn cản, cho ta ngăn trở a. Tiền bá gầm lên một tiếng, nổi gân xanh, cơ hồ là vận chuyển chính mình toàn thân pháp lực, liền làn da đều nổ tung ra, mạch máu nổ bung, quả thực là đem hết rồi sức của chín trâu hai hổ. Oanh. Cuối cùng thánh nhân phù lục lực lượng tiêu hao hầu như không còn, mà tiền bá cũng bị đánh lui trên trăm km, trên mặt đất lê ra một đạo thật dài vết nứt, như là một đầu cao tốc đường băng. Mặt khác hơn 10 vị tiền gia thái thượng trưởng lão cũng bị trọng thương, hóa thành vô số cổ huyết nhân. Hô. Tiền bá nửa đầu gối quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đã bị một kích này, hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng là cuối cùng là ngăn cản xuống, không có bị một kích banh chết. Bất quá lòng hắn thần rung động, bởi vì hắn cũng không phải không có tao ngộ qua thánh nhân phù lục, nhưng là uy lực cũng không có cường đại như thế đấy. Không hề nghi ngờ, ban cho tiểu tử này thánh nhân phù lục thánh nhân, thực lực khủng bố được rối tinh rối mù, cho dù ở rất nhiều thánh nhân trong đó, cũng thuộc về chí cường giả một hàng. Bằng không mà nói, sẽ không gần kề bằng vào một quả phù lục, liền đem hắn đánh thành cái này bất đức hạnh. Tiểu tử này. Tiền bá gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết, vì sao dù cho chính mình đến đây, tiểu tử này cũng không có chút nào ý sợ hãi, nguyên lai là còn có như thế thủ đoạn, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Bất quá bởi như vậy, tiểu tử này bối cảnh quả thực là hù chết người, có một thánh nhân chỗ dựa, chính là tiền gia tính toán cái gì, đắc tội đối phương, tiền gia sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ra lần này muốn phế đi tiểu tử này pháp lực là làm không được rồi, nhưng là bất kể như thế nào, cũng phải cho hắn một bài học. Tuy nhiên vừa rồi cái kia thánh nhân phù lục uy lực thật sự là kinh người, nhưng là hiện tại thánh nhân phù lục lực lượng tiêu hao hầu như không còn rồi, tiền bá không tin tiểu tử này trên người còn có. Bảo vật như vậy có một trương coi như là thiên đại vận khí, nhiều hơn nửa mấy trương, đó là không có khả năng sự. Nói cách khác, tiểu tử này đòn sát thủ đã toàn bộ xuất hiện, không có khả năng có nữa. Không có thánh nhân phù lục. Hắn quả thực tựu là cái thớt gỗ lên thịt cá, mặt người chém giết. Chết đi. Không đợi tiền bá xuất thủ, đúng vào lúc này, Hạ Bình xuất thủ, hắn duỗi ra một ngón tay, vận chuyển pháp lực, khủng bố hỏa diễm chi lực hội tụ trên ngón tay trong đó, hướng phía xa xa tiền sơn oanh tới. Vốn tựu ở vào rung động chính giữa tiền sơn thế nào nghĩ tới, Hạ Bình ở thời điểm này còn dám đối với chính mình thống hạ sát thủ, hắn cũng căn bản không có cái gì tránh né hành động. Thổi phù một tiếng, cổ lực lượng này lập tức chui vào rồi tiền sơn thân thể. A một tiếng, hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực cùng bị đồ tể heo không có gì khác nhau. Oanh. Một giây sau, cổ lực lượng này lập tức tại tiền sơn trong cơ thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, thoáng cái liền biến thành rồi một đoàn thịt nát, máu tươi đầm đìa, đã chết được không thể chết lại rồi. Đánh chết tiền sơn giả không nghĩ tới, chính mình rõ ràng thật sự sẽ chết, thật sự bị Hạ Bình giết đi, nếu như hắn sớm biết như vậy Hạ Bình là thứ khủng bố như thế nhân vật, hắn tuyệt đối sẽ không tiến lên trêu chọc. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn. Hắn hung hăng càng quấy cả đời. Một khi có người dám đắc tội hắn, lập tức bằng vào tiền gia lực lượng, tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, bởi vì đắc tội hắn mà lọt vào bị diệt gia tộc, quả thực là nhiều vô số kể, phạm phải hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất. Hắn cũng cho là mình ỷ vào tiền gia lực lượng, không người dám gây, có thể ở vũ trụ hoành hành. Đáng tiếc gặp Hạ Bình, một cái hậu trường so với hắn cứng hơn nhân vật, nói giết liền giết, cho dù hắn phụ thân tiền bá, lôi kiếp cảnh đại năng, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem hắn chết. Không thể làm gì. Thằng cờ hó, ngươi dám giết con ta. Nhìn thấy tiền sơn bị lập tức chém giết, tiền bá trố mắt muốn nứt, phát ra thê lương gầm rú, như là giả thú bị thương. Ta nói hắn hôm nay phải chết, thì phải chết, dù cho ngươi là lôi kiếp cảnh lại có thể làm khó dễ được ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn y nguyên không sợ. Dù cho đối mặt nổi giận lôi kiếp cảnh đại năng tiền bá, hắn cũng không có nửa phần sợ hãi ý tứ, bởi vì hắn thủ đoạn nhiều hơn, còn có một chương đến từ huyết hồn thánh nhân tranh chữ, uy lực không thua thánh nhân phù lục. Vừa rồi một kích kia, liền đem tiền bá đánh thành trọng thương, nếu như lại đến một lần, đoán chừng liền biến thành tro bụi rồi. Dù cho tiền bá lực lượng cường đại, lọc vào một kích còn chưa có chết, hắn cũng có thể thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Không có tiền bá, tiền gia coi như là càng lợi hại, cũng bắt không được hắn. Chết tiệt thằng cờ hó, ngươi giết con ta, bố méo cần biết mày là ai, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tiền bá nổi giận, quả thực là đã mất đi lý trí. Hiện tại hắn cũng mặc kệ tiểu tử này sau lưng có người nào đó vật, dám đảm đương mặt giết con của hắn, quả thực là tựu là ở trước mặt đánh rồi mặt của hắn, loại này nhục nhã hắn căn bản nhịn không được. Dù cho liều mạng hết thảy, làm cho cả tiền gia hủy diệt, hắn cũng muốn đem tiểu tử này chém giết tại chỗ, nhân đạo hủy diệt. Ầm ầm. Hắn toàn thân pháp lực chấn động mà bắt đầu, cả quả tinh cầu đều đang rung động, hiển nhiên hắn đã triệt để nổi giận, dù cho hao hết chính mình toàn lực, cũng muốn đem Hạ Bình lập tức giết chết. Lần này tiền bá sẽ không cho tiểu tử này bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Đông. Chỉ trong nháy mắt, ba khắc tinh cầu trên không, bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.